Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, mặt mũi làm trọng. Mà theo đường Tam Tạng thư sinh bào khoác tại trên thân, mặt nạ mang tại trên mặt. Này quái dị phối hợp mặc dù cũng được xưng tụng có chút làm người khác chú ý, nhưng đối với trước đó cái kia chỉ là đứng tại chỗ kia đều lại giống như dãy núi bên trong thứ nhất. Lóe sáng tinh thần lại là tốt hơn rất nhiều. Cảm giác sâu sắc Lưu Ngạn Xương tặng áo tặng mặt nạ khẳng khái chi tình đường Tam Tạng. Đem tự thân mạnh lên kinh nghiệm không giữ lại chút nào chia sẻ về sau. Nói ra, Lưu Huynh, ta chính là căn cứ lấy kể trên phương pháp rèn luyện thể phách. Lưu Huynh muốn hay không nếm thử một phen? Thế nhưng là ý huynh, phương pháp kia thật có hiệu quả sao? Cái gì chạy bộ chống đẩy? Lưu Ngạn Xương cái kia đối với ở phương diện này số lượng không nhiều. Thưởng thức, lại là bao nhiêu cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lại thử một chút liền biết rõ. Đường Tam Tạng cũng không quá chắc chắn phương pháp này phải chăng có phổ biến tính. Cho nên lấy trong lòng ý tò mò, liền đề nghị Lưu Ngạn Xương không bằng thử một chút. Tốt, Lưu Ngạn Xương do dự một chút. Chung quy là không chịu nổi trong lòng đối với cái kia tiên thần hướng tới. Lại thêm đường Tam Tạng cái kia vượt qua lẽ thường sức thuyết phục. Lúc này liền đồng ý xuống tới. Vậy chúng ta liền dọc theo cái này hoa sơn đường núi lại thử một lần. Lập tức, Lưu Ngạn Xương liền cõng hắn bọc hành lý dựa theo đường Tam Tạng nói tới phương thức chạy. Mà đường Tam Tạng thấy thế, cũng theo đó đi theo. Chuyến này đường Tam Tạng lai hoa núi mục đích ngoại trừ muốn kiến thức một phen tam thánh mẫu bên ngoài, đơn giản chính là mượn bảo liên đăng thần dị chỗ nhìn xem có thể khôi phục cái kia một đầu tóc xanh. Không thể không nói, Lưu Ngạn Xương thân thể tố chất so đường Tam Tạng dự đoán phải tốt hơn nhiều. Xa hoàn toàn không phải trong ấn tượng loại kia tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Tối thiểu một đoạn lộ trình chạy xuống, khí tức còn miễn cưỡng được xưng tụng bình ổn. Cũng thế, đường Tam Tạng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Thời đại này thư sinh cũng phải cần trèo đèo lội suối đi thi. Tuy nói gặp không được yêu quái một loại, nhưng là tao ngộ mãnh thú xác suất vẫn phải có. Đồng thời liền thớt ngựa cũng mua không nổi, nghèo khổ thư sinh chỉ có thể nương tựa theo hai chân. Đi đường, thân thể tố chất đương nhiên sẽ không quá yếu. Ngược lại là bần tăng lúc trước mỗi ngày đều trạch tại chùa trong miếu tụng kinh niệm Phật. Mà lại đón đến đều chỉ có thể ăn làm. Protein bổ sung không đủ. Thân thể yếu ớt quá. Mà lần này Lưu Ngạn Xương liên tiếp chạy 5-6 dặm đường về sau. Lúc này mới thở hào hển hướng lấy sau lưng nhàn nhã tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm theo sau lưng Ý Nan. Bình hỏi, ý huynh, là, có phải hay không như vậy? Đoán luyện. Đường Tam Tạng lúc trước cũng chỉ là căn cứ lấy kiếp trước thói quen một trận nói bừa chạy mà. Thôi, không nói chuyện ngữ phía trên. Vì để cho Lưu Ngạn Xương tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đường Tam Tạng ra vẻ mê hoặc nói. Không sai biệt lắm, bất quá một hít một thở chi đạo. Còn cần vĩnh cửu kiên trì mới là. Cần biết cái này trong thiên địa khắp nơi tràn ngập linh khí. Chúng ta những thứ này phàm phu tục tử bình thường khó có thể được lợi. Bất quá kiên trì cái này một hít một thở chạy chi đạo, có thể làm cho cái kia linh khí nương theo lấy lỗ mũi tiến vào trong ngũ tạng lục phủ. Lại thêm chạy bộ quá trình bên trong thể bị động dẫn phát khí huyết vận chuyển. Từ đó để bộ phận linh khí dung nhập cái kia khí huyết mà vận chuyển đến toàn thân cao thấp. Dung nhập toàn thân bên trong. Từ đó đoán thể cường phách. Dừng một chút, đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Xương cái kia tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Vẫn không quên nói bổ sung, nhưng nhân loại chúng ta cùng yêu thú một loại so sánh. Thân thể yếu đuối không chịu nổi, tiên thiên không đủ, cho nên lấy trong thời gian ngắn nếu như không gặp được hiệu quả. Đúng là bình thường, quanh năm suốt tháng kiên trì nổi. Mới có thể chậm rãi mượn nhờ thiên địa linh khí bổ tiên thiên chi không đủ. Nói đến đây, đường Tam Tạng nhớ tới một câu danh ngôn, thuận miệng cũng liền nói ra, cần biết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. mà một bên Lưu Ngạn Xương lúc này liền kích động, một tay liên tục điểm, nói, đúng đúng đúng, có một câu nói như vậy. Tiểu sinh từng có may mắn tại Nhan Sư Chân Tàng Huyền nói Tân Ký Minh lão bộ trong lúc vô tình thấy qua lời này, không ngờ cái này đoán thể cường phách chi đạo, cũng là không bàn mà hợp kinh điển tinh nghĩa. Trong lúc nhất thời, vốn là đối với Đường Tam Tạng nói lời nói bán tín bán nghi Lưu Ngạn Xương, lúc này liền tin tưởng không nghi ngờ lên, vốn là đã cảm thấy có chút mệt mỏi thân thể cũng không biết từ chỗ nào lại lần nữa tỏa sáng một cỗ lực lượng, cắn răng hướng lấy phía trước tiếp tục chạy như điên. Đáng tiếc, Lưu Ngạn Xương ý chí thẳng kiên định, thân thể lại là bị không ngừng. Cái này chạy hết tốc lực không có trong phiến khắc liền ngã oặt tại ven đường. Lưu huynh, nhanh như vậy liền không được sao? Đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này mặt đỏ lên Lưu Ngạn Xương, hỏi, được, được, dám chắc được, chờ một chút, lập tức liền lại đi. Lưu Ngạn Xương một bên thở hào hển, một bên cắn răng ứng với, không cần như vậy, việc này trọng tại tích lũy tháng ngày, vĩnh cửu kiên trì, xính nhất thời chi dũng, sẽ chỉ hỏng thân thể, tổn thương căn cơ. Đường Tam Tạng một tay lấy Lưu Ngạn Xương kéo lên, lập tức chỉ cách đó không xa quán trà, nói ra, phía trước chỗ kia có cái quán trà, chúng ta chậm rãi đi qua, nghỉ ngơi một phen lại là vừa vặn. Ý huynh nói cực phải, là tại hạ vội vàng sao động, vậy liền theo ý huynh, đi qua uống một miệng trà nghỉ ngơi một chút, như cùng một con gà con đồng dạng bị Đường Tam Tạng thuần thục nhấc lên Lưu Ngạn Xương, bản năng một sợ, nhưng cũng không dám phản kháng cái giọng nói này hiền lành, nhưng bản sự nhưng vượt xa phàm nhân cao nhân. Đúng, trên người của ta không có ngân lượng. Đường Tam Tạng bằng phẳng vô cùng nói. Ây, Lưu Ngạn Xương nhất thời nghẹn lời, trong lòng không khỏi bội phục vị cao nhân này nghèo đến bằng phẳng tư thái, có chút cảm khái lại là cảnh giới của mình thấp. Làm sao, chẳng lẽ Lưu huynh trên thân cũng không có ngân lượng? Như vậy không thể được, cần biết ta làm người cực kỳ coi trọng phòng tiến cuối cùng mặt mũi, tuyệt không được cái kia ức hiếp sự tình, không thể không duyên cớ uống người khác trà. Đường Tam Tạng bằng phẳng sau khi, lại là ngụ ý rất nhiều, ta mời khách, người tính tiền ý tứ. Tiểu sinh còn có chút ít lộ phí, một hai chén trà mời ý huynh làm trơn hầu vốn là phải có chi ý. Ý huynh chớ buồn, dừng một chút, Lưu Ngạn Xương thư sinh kia bản tính lại là rất là nảy mầm. Đối với Đường Tam Tạng nói tới, mặt mũi, hai chữ, rất là hiếu kỳ. Ý gì? Mặt mũi? Khục khục, Đường Tam Tạng nhẹ ho hai tiếng, khẽ gật đầu, giải thích nói, mặt mũi người chính là khí tiết, phẩm đức. Lưu Ngạn Xương lúc này trên mặt liền hiện lên rộng mở trong sáng, có chút tán đồng nói, ý huynh nói cực phải, mặt mũi, này từ rất hay, chúng ta người đọc sách cũng phải có mặt mũi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Xương thư sinh kia khí mười phần phun ra, mặt mũi, hai chữ, lại là không hiểu cảm giác được một trận không hài hòa. Mà Lưu Ngạn Xương nhìn lấy ý nan bình thật lâu không có trả lời, lúc này liền có chút nghiêm túc hỏi, làm sao? Chẳng lẽ là ý huynh cho là ta Lưu Ngạn Xương là cái không có mặt mũi người sao? Có, Đường Tam Tạng trùng điệp gật gật đầu, nói ra tuyệt đối là có. Ta tin tưởng ngươi, Lưu Ngạn Xương, ý huynh, nếu như là nó sự tình, ta Lưu Ngạn Xương có lẽ không dám hứa chắc, nhưng mặt mũi, lập tức, dường như sợ bị ý nan bình coi thường chính mình đồng dạng. Lưu Ngạn Xương ba ngón chỉ lên trời thề, cao giọng nói ra, ta Lưu Ngạn Xương thề với trời, tuyệt đối phải làm loại kia có mặt mũi người, nếu như làm trái này thề, phải làm đời đời không được cao trung. Đời đời nghèo khổ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.